suy mãi không ra nguyên nhân nên hắn đổ tội cho cái thế giới nơi đây chơi xỏ hắn. Thực ra thì Xuân Đức có điều không biết, trước kia nơi này thí luyện chỉ là sinh tồn mà thôi nên nghiêm cấm việc giết chóc. Vì vậy để hạn chế tình huống không mong muốn phát sinh thì người bước vào trong này sẽ không thể dùng hồn niệm cảm ứng lẫn nhau trong vòng một tháng đầu tiên. Chỉ khi nào nội viện Trúc Mộng Lam Viên mở ra thì mọi người mới có thể cảm ứng được nhau. Cân cả thiên hạ tác giả Trường Hồng Sinh người làm Ezit Phong chương 1009 cảm 7. Cột ánh sáng ở cuối chân trời nhìn thì như là rất gần nhưng thực tế lại xa đến tít mù khơi. Với tốc độ của Xuân Đức mà cũng mất mấy canh giờ thì mới chạy đến nơi. Khi hắn đến nơi thì đã có nhìn thấy không ít người ở nơi này, cả đám đang đánh nhau túi bụi để tranh giành quyền đi vào bên trong cột sáng trước nhất. Cột sáng nhìn phương xa thì có vẻ rất lớn nhưng thực tế chỉ là hào quang tán phát ra xung quanh mà thôi, về phần cái truyền tống đài thì chỉ tối đa cho 5 người cùng lúc dịch chuyển. Vì vậy những người nơi này mới đánh nhau chảy máu đầu để được đi vào bên trong trước tiên. Có điều ngay khi Xuân Đức đến nơi đây thì đám người bên dưới lập tức dừng lại chiến đấu, cả đám run run ngẩng đầu nhìn lên bầu trời phương xa. Khi nhìn thấy Xuân Đức cùng với 4 đại hung thú, cảm nhận được khí tức ác liệt từ trên người bọn họ phát ra thì tất cả những người ở nơi đây đều không tự chủ được nuốt nước miếng. Ngay khi mọi người đang yên lặng quan sát thì không biết là ai run run nói ra. Khổng Tước Vương, Lam Long Dược Vương, Hắc Long Dược Vương, Hắc Ma Thố Vương. Có thể khống chế 4 đại hung thú có tu vi bán bộ hàng quân tiên cảnh, kẻ này là ai? Người vừa lên tiếng là một trung niên có tu vi không thấp, đã đạt tới tinh vương tiên cảnh hậu kỳ. Hắn vừa nói ra người này thì tất cả những người nghe được đều cảm thấy trái tim nhảy lên kịch liệt. Nhưng đúng vào lúc này lại có 3 người nhân lúc mọi người không chú ý mà tranh thủ chạy vào đến truyền tống đài. Ngay lập tức liền có người hét lớn. 3 người các ngươi muốn chết. Ngay lập tức liền có một thanh niên từ trong đám người, khí thế hùng hổ lao về phía 3 người kia. 3 người kia lúc này bộ dạng không sợ hãi dùng binh khí trên tay đánh về phía người thanh niên kia. Nhưng ngay khi mọi người nghĩ là 4 người kia sẽ đánh nhau thì sự việc bất ngờ lại phát sinh. 4 người kia không có đánh nhau đã vậy lại còn hợp tác với nhau cùng nhau đánh ra một kích cực mạnh về phía những kẻ đang chạy tới muốn ngăn cản bọn họ. Âm âm âm. Những người đang chạy tới muốn ngăn cản thì bị tình huống trước mắt làm cho bất ngờ không kịp phản ứng. Khi đòn công kích từ 4 người kia đánh tới thì cả đám do không có sự chuẩn bị liền ăn phải cái thiệt thòi không nhỏ, cả đám bay ngược về phía sau miệng phun máu tươi. Còn 4 người kia thì mượn nhờ lực đẩy của vụ bạo tạc thành công tách ra khỏi đám người, cũng tiến gần hơn đến truyền tống đại. Lúc này một người trong số đó cười lên càn rỡ. Đám ngu ngốc các ngươi tưởng rằng có thể ngăn cản được chúng ta sao? Ha ha! Phập phập phập phập! Tên kia còn chưa kịp cười cho xong thì đã tắt tiếng, 4 vệt sáng từ phía bầu trời phương xa dùng tốc độ di chuyển còn nhanh hơn cả thuấn di bắn xuyên qua đầu của cả 4 người. Trong nháy mắt đầu lâu của cả 4 người đều nổ tung như pháo bông. Thân thể không đầu trong nháy mắt ngã nhào trên mặt đất, về phần 4 vệt ánh sáng sau khi bắn nát đầu của 4 người thì cũng đồng thời biến mất không còn tăm tích. Cũng ngay khi 4 người kia chết đi thì một âm thanh lạnh lùng từ phương xa vọng về phía bên này. Còn dám chạy thì đứng trách ta áp, ta không muốn nói lần thứ hai. Âm thanh này là của Xuân Đức, miệng hắn tuy nói vậy nhưng trong lòng hắn thì đang chảy máu. Mấy tên kia tu vi không tệ nếu bắt lại sau đó đòi tiền chuộc thì sẽ là một bút tài phú không nhỏ nhưng mấy tên này lại cứ thích đi đầu thai sớm khiến cho Xuân Đức cảm thấy rất bất đắc dĩ. Nhưng hắn lúc này cũng phải công nhận một điều, giết người luôn luôn dễ hơn bắt người. Mấy tên kia có cả trung kỳ có cả hậu kỳ mà hắn phất tay một cái thì cũng chết cả đám. Mở ngoặc tròn nói là phất tay cho oai chứ lúc nãy đã dùng đến 8-9 phần sức mạnh rồi. Đóng ngoặc tròn. hành động cùng với lời nói của Xuân Đức ngay lập tức trấn áp được những người nơi đây. Cả đám lúc này đều vô cùng thành thật đứng qua một bên, đứng cách xa xa truyền tống đài. Nhìn cả đám ngoan ngoãn như vậy thì Xuân Đức vô cùng hài lòng. Hắn lúc bay xuống đi tới bên cạnh truyền tống đài. Những người ở đây thấy vậy thì ai cũng cho rằng Xuân Đức sẽ đi vào bên trong truyền tống đài, nhưng việc ngoài ý muốn lại lần nữa xảy ra. Xuân Đức mặc dù đi tới truyền tống đài nhưng cũng không có đi vào bên trong mà là tới thu hồi bốn cái thi thể không đầu kia. Về phần bốn đại hung thú thì lúc này bay ra bốn hướng khác nhau bao vây lấy đám người. Những người nơi đây lúc này đã bắt đầu ầm ầm cảm thấy không ổn, ngay khi bọn họ còn không biết Xuân Đức muốn làm cái gì thì lúc này Xuân Đức lại lên tiếng. Bây giờ các ngươi sẽ trở thành tù binh của ta, tất cả tự mình phong cấm tu vi đi. Xuân Đức vừa nói xong thì bốn đại hung thú lúc này cũng phát ra khí thế kinh nhân khiến cho đám người nơi đấy sắc mặt ngay lập tức trắng bịch. Cả đám lúc này tuy trong lòng biệt khuất nhưng lại không người nào dám nói cái gì cả. Cả đám lúc này ai nấy đều ngoan ngoãn tự thân phong cấm tu của bản thân. Xuân Đức thấy vậy thì nhích môi lên khẽ cười tà, cùng lúc này hắn dùng tâm niệm liên hệ với bóng ảnh. Ngay lập tức bóng ảnh liền hiện ra nơi đây, vừa ra ngoài nhìn thấy một đám thiên kiêu của các đại thế lực đang bị bốn đại hung thú bao vây thì hai mắt nheo lại, sau đó hắn cũng nở một nụ cười tà ác. Hắc hắc, đại ca thu hoạch lần này không tệ nha, đợi ra ngoài sẽ giao bán đám này với cái giá cao. Đám thiên kiêu các đại thế lực lúc này mặt mày đang ủ rũ, sau khi nghe được bóng ảnh nói câu kia thì cả đám bỗng dưng mở lớn con ngươi, không dám tin tưởng nhìn về phía hai người. Bọn họ cảm thấy hình như bản thân gặp phải ảo giác. Nếu như không phải ảo giác vì sao bọn họ lại nghe có người dám mang bọn họ đi bán với giá cao, cái kia không phải đắc tội với toàn bộ thế lực cự đầu của phong thần vực sao? Nhìn thần tình của đám người thì bóng ảnh lúc này cũng đã đoán ra được bọn họ đang nghĩ cái gì, hắn lúc này cười lên gian ác. Các ngươi không có nghe lầm đâu, đợi ra khỏi đây thì các ngươi sẽ được bán đấu giá công khai đấy, mà các ngươi nên hy vọng là có ngươi mua các người bằng không cả nam lẫn nữ đều vào thanh lâu hành nghề nhé. Ta nghĩ nếu các ngươi vào thanh lâu hành nghề sẽ có giá rất cao đất. Ha ha ha ha. Những người ở đâu nghe vậy thì cặp mắt như muốn lồi ra bên ngoài luôn, cả đám lúc này đều cảm thấy thế giới như vừa bị đảo loạn vậy, bọn họ cực độ cảm thấy không chân thực. Mở ngoặc tròn cảm ơn mọi người đã theo dõi. Đóng ngoặc tròn. Cân cả thiên hạ tác giả Trường Hồng Sinh người làm Ezit Phong chương 1010 cơ duyên bên trong Trúc Mộng Lam Viên. Sau khi đã khống chế được đám thiên kiêu nơi đây thì Xuân Đức cũng không có xông giải với đám này, hắn dùng năng lực đặc biệt của mình khiến cho đám người kia không mở ra được hai mắt, sau đó thu vào bên trong nhẫn chứa đồ của bản thân. Vào bên trong kia thì hắn không cần phải lo, những người này sẽ được sói mập chiêu đãi tận tình. Nhưng vì sợ sói mập chơi chết đám này nên Xuân Đức vẫn dùng hồn niệm truyền âm cho sói mập. Mập mạp. Đám người kia ta giao cho ngươi đấy, thích chơi thế nào thì chơi, thích săn vặt thế nào thì săn vặt, nhưng không được để bọn chúng chết, hiểu rõ chưa? Đám này sau này sẽ giúp chúng ta kiếm tiền đấy. Hắn vừa nói xong thì sói mập bên kia liền đã truyền âm lại. Chủ nhân yên tâm đi, tiểu kim đối với việc này rất có kinh nghiệm. Xuân Đức nghe vậy thì cũng đã an tâm hơn rất nhiều, nhưng hắn lúc này vẫn dặn dò thêm. Đám này đều giàu đến chảy mỡ, mập mạp ngươi nhớ lột cho bằng sạch đấy, thêm vào đó mỗi ngày mang đám người này đến tế đàn lấy máu. Thời gian sắp tới sẽ có thêm rất nhiều người, nếu cần có thể gọi tiểu vận hoặc nô bộc của ta đến phụ giúp. Sói mập lập tức truyền âm đáp. Vâng, xin chủ nhân yên tâm, đã có lần nào tiểu kim làm người thất vọng đâu. Sau khi dặn dò xong sói mập thì Xuân Đức lúc này cùng với bóng ảnh bắt đầu bố trí một cái siêu cấp khốn trận. Cái siêu cấp đại trận này có phạm vi đến cả 2 vạn dặm bao trùm xung quanh phạm vi cột sáng truyền tống, Một khi đã vào trong thì khó lòng đi ra. Trận pháp này được tích hợp giữa độc trận, huyễn trận cùng với thất tuyệt vô sinh đại trận. Một lần này Xuân Đức cũng đã xuất huyết ra không ít, nhưng vì sự nghiệp phát tài hắn cũng chỉ có thể cắn răng nhịn đau mà xuất ra thôi. Sau khi đã bố trí xong đại trận thì bóng ảnh liền gọi tất cả nô bộc ra, đám nô bộc này có nhiệm vụ phục kích đánh lén đám thiên kiêu bước vào trong trận. Vì để phòng ngừa vạn nhất có kẻ may mắn chạy thoát mang tin tức nơi này truyền đi phá hỏng đại kế của mình, Xuân Đức còn gọi cả Vũ Y ra hiệp trợ. Cứ như vậy, sau 5 canh giờ tất bật thì một cái bẫy hoàn hảo đã được răng ra, bây giờ chỉ là chờ cá lọt lưới mà thôi. Mà cũng ở trong 5 canh giờ bày trận thì Xuân Đức cũng đã bắt thêm được 523 người nữa. Có điều những người này không có ai nổi bật, toàn là một đám thần quân tiên cảnh, đôi khi thì có một vài tên tinh vương tiên cảnh sơ kỳ. Thời gian lại đi qua thêm 3 canh giờ. Quả thực ông trời cũng không phụ người có lòng, trong 3 canh giờ này đã có mấy chục đợt cá xính lưới. Xuân Đức bắt được gần 1.000 tên, không có bất kỳ một tên nào có thể chạy trốn. Một khi những người kia bước chân vào bên trong khốn trận thì liền bị tứ đại hung thú cùng với mấy trăm nô bộc vây công. Không nói tới tứ đại hung thú cường hãn vô song, chỉ tính riêng 9 đại cường giả tinh vương tiên cảnh viên mãn thôi cũng đủ khiến cho đám thiên kiêu cảm thấy tuyệt vọng. Bị đại trận áp chế, bị đối thủ đồng hơn gấp nhiều lần vây công, đám thiên kiêu kia nhanh chóng từ bỏ chống cự, cả đám ngoan ngoãn tự phong cấm tu vi của bản thân sau đó ngồi xổm trên mặt đất. Đương nhiên bên trong những kẻ này cũng có không ít những tên cứng đầu, ngoan cố chống lại đến cùng thà chết chứ không khuất phục, có kẻ còn muốn tự bảo đồng quy vu tận. Để đối phó với đám ngoan cố này thì bóng ảnh trực tiếp ra tay. Sau khi đã bắt lại được mấy tên kia thì hắn trực tiếp ăn sống trước mặt những người nơi đây. Thấy một màn hung tàn như vậy thì những kẻ vừa bị bắt lập tức ngoan ngoãn hơn vài lần. Cả đám im thin thít, chỉ biết cúi đầu xuống nhìn mặt đất. 2 ngày sau. Trong 2 ngày số lượng thiên kiêu bị Xuân Đức bắt được đã lên đến 6-7 ngàn người và đang không ngừng tăng lên. Những kẻ này đến từ rất nhiều thế lực khác nhau. Xuân Đức ước tính một chút thì cũng đã có non nửa thế lực cự đầu ở phong thần vực có thiên kiêu bị hắn bắt giữ, cũng xem như là đã kết thù với những đại thế lực kia rồi. Có điều hắn cũng đã xác định từ trước rồi nên cũng chẳng ngại. Dù sao lúc đầu hắn đã xác định là đắc tội với cả phong thần vực rồi. Cũng trong mấy ngày này, sau khi hắn sử dụng hình thức ép cung đối với đám thiên kiêu các đại thế lực thì đám kia đã nôn tất cả bí mật về nơi này ra. Thông qua lời khai của đám này thì Xuân Đức cũng đã định hình được nơi đây ra làm sao. Trúc Mộng Lam Viên có 5 nơi quan trọng nhất, tất cả đều ở khu vực thứ 2, phía đông của Trúc Mộng Lam Viên có Trần Linh Đồ Giám, phía tây có Sách Cổ Hiên Viên, phía nam có Đan Tiên Cổ Tháp. Phía bắc có Huyết Thần Trì. Quan trọng nhất cũng là hung hiểm nhất đó là Thần Võ Nguyên Tháp nằm ngay giữa khu vực trung tâm của Trúc Mộng Lam Viên. Về phần đặc điểm thí luyện của những nơi kia thì Xuân Đức thông qua mấy tên thiên kiêu kia cũng biết được ít nhiều. Ở Trận Linh Đồ Giám thì kiểm tra người có thiên phú về bày trận pháp, Sách Cổ Hiên Viên thì lại kiểm tra về sông trận pháp. Đan Tiên Cổ Tháp chỉ cần nghe tên là cũng biết được nó chỉ dành cho người có tạo nghệ về đan đạo. Về phần Huyết Thần Trì nghe nói chỉ cần chạy qua 108 phiến đá trên một cái huyết hồ thì sẽ chiếm được thần huyết. Còn Thần Võ Nguyên Tháp thì chính là kiểm tra về chiến lực của bản thân, ở bên trong chỉ cần chém giết địch nhân là được. Địch nhân đây có thể là do tháp ảo hóa ra hoặc cũng có thể chính là người cùng tham gia thí luyện. Một khi đã vào tháp thì chỉ khi nào vượt qua được 10 tầng đầu mới có quyền lựa chọn đi ra ngoài hay là tiếp tục. Nghe nói nơi kia chính là một nơi có vào mà không có ra, người đi vào bên trong 1.000 người cũng chỉ có một người có thể đi ra, nhưng cái gì cũng có cái giá của nó, người có thể từ bên trong Thần Võ Nguyên Tháp đi ra sau này tất cả đều trở thành đại nhân vật. Người thì nhận được thần binh tuyệt thế, kẻ lại nhân được công pháp thượng thừa, một số người còn may mắn nhận được lực lượng thần bí trực tiếp tấn thăng lên đến hàng vương tiên cảnh. Xuân Đức biết được những tin tức như vậy thì trong lòng không khỏi bốc lên một cổ lửa nóng. Hắn rất có lòng tin vào chính bản thân mình, hắn có lòng tin rằng bản thân sẽ vượt qua được nơi kia, nếu như hắn có thể chiếm được một phần cơ duyên bên trong thần võ nguyên tháp thì thời gian để đi qua ma giới sẽ không còn xa nữa.